Bé cưng, về đội anh nào. Ngoan, ngoan, quyển 1, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, con bé vẫn còn buồn lắm. Nó đã tìm mọi cách để làm hòa với Dương Chí nhưng vô ích. Dương Chí lạnh nhạt lắm, và con bé thì không thích như vậy. Nó buồn, phải, cô bé ngốc đang buồn. Nhưng biết làm thế nào cho phải đây? Sự thật thì Thiên Kỳ rất tốt, Dương Chí cũng tốt hết chỗ nói luôn. Con bé nghĩ, Thiên Kỳ tốt lắm cơ. Nhưng mà Dương Chí còn tốt hơn thế nữa không? Tệ lắm, Chí tệ lắm, Chí giận Xuân Quả, Chí không thương Xuân Quả nữa. Nhưng mà Xuân Quả buồn Dương Chí lắm. Nghĩ lại những lúc ở bệnh viện, lòng con bé lại run run xúc động. Chí tốt với Xuân Quả thế mà còn Thiên Kỳ cũng tốt lắm. Con bé đau đầu phải suy nghĩ, đã đặt hai người lên bàn cân và kết quả đã giành thế kia. Nhưng mà con bé cũng không nỡ bỏ một trong hai, mặt con bé lại tiêu nghỉu, lại buồn nữa rồi, con bé nhìn sang phòng đối diện, cánh cửa nằm im lìm trên bờ tường, căn phòng ấy vẫn im phăng phắc, lòng con bé tự thấy trống trải, nó cúi gầm mặt và rồi có một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Nó ngước mặt lên, tươi tỉnh hẳn, nó mở toanh cửa phòng và trèo sang nhà bên cạnh. Cốc cốc, không có tiếng trả lời. Con bé kiên nhẫn gõ thêm lần nữa. Cốc cốc, vẫn không có tiếng trả lời. Con bé ngồi thụp xuống. Nó khóc, nó thút thít ngoài ban công nhà Dương Chí. Cậu chàng đã biết con bé sang từ lúc nãy. Sốt ruột lắm, nhớ lắm cái khuôn mặt ngây ngô của con bé. Hai cái mà phúng phính và đôi môi chúm chím trông yêu phết. Khiến Dương Chí chỉ muốn cắn cho một phát. Cậu muốn làm hòa với con bé. Nhưng cậu ghét Thiên Kỳ. Ai đó giận cá chém thớt. Ích kỷ thật đấy nhưng cậu vẫn muốn làm ra vẻ giận. Giận chỉ để cho ai đó sợ thôi mà. Khi nghe tiếng thút thít ngoài cửa. Lòng cậu sốt sắng hẳn lên. Cậu mở toanh cửa, nhưng mà cậu lại thốt ra một câu mà chính cậu cũng ghét bản thân cậu như thế. Cậu ghét cậu không thể lạnh nhạt khi Xuân Quả khóc, cứ đà này tiếp tục sao cậu nỡ đi du học đây? Sao thế, sao lại sang đây, sao lại khóc, con bé mếu, chồng ơi vợ biết lỗi rồi, vợ sai rồi, vợ không thích chồng như thế này. Hức hức, nghe thế, Dương Chí dịu giọng lại, ánh mắt có phần âu yếm hơn. Cậu ngồi cạnh Xuân Quả, lau nước mắt cho con bé. Vợ có muốn làm vợ ngoan, vợ hiền không nào? Gật, thế là phải nghe lời chồng đúng không? Gật gật, tốt lắm, thế chồng bảo nín có nín không? Nín, quả thực chiêu mềm rắn này của Dương Chí làm con bé nín hẳn. Dương Chí cười, nụ cười ấm áp mà giờ Xuân Quả mới nhìn thấy. Nụ cười còn tươi hơn cả ánh nắng ban mai mà đối với Xuân Quả là đẹp nhất. Chồng ơi mình hòa nhé, con bé vẫn còn sụt sịt, cậu sợ con bé lại khóc nên gật đầu ừ, một tiếng. Con bé vẫn sợ, chồng hứa đi, nó giơ tay ra để móc ngoéo. Thằng bé cười, ngón út của hai chúng nó vòng qua nhau và điểm chỉ bằng ngón cái. Hứa rồi chồng không được giận vợ nữa nhé, ừ, không giận nữa, không kìm nổi sự vui sướng. Thằng bé hôn chụt vào má Xuân Quả một cái. Mặt đỏ lựng cậu chàng quay ngắt sang chỗ khác, con bé ngô nghê, nó có bị đau ở má đâu nhỉ? Chồng ơi, nhầm rồi vợ không có bị đau ở má, cũng không đau ở đâu hết. Thằng nhóc đen mặt, phải rồi, cô ngốc nhà ta thì hiểu hôn là gì cơ chứ? Kiếm một lý do khác, cậu nói, vợ nè, đây là cử chỉ yêu thương mà chồng dành cho vợ, không có người thứ hai đâu, chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau thôi. Mẹ bảo trẻ em chưa được phép hôn nhau. Thằng bé sặc nước bọt, nhìn vào đôi mắt to tròn của Xuân Quả lại lấy làm lung túng. Khổ não, cậu lại cố vặn ra một lý do khác. Đó là cho các em 6 tuổi thôi. Chúng mình 11 tuổi, không trẻ con nữa nên được phép hôn. Thế à, thế vợ cũng hôn Thiên Kỳ được đúng không? Chồng biết không, Thiên Kỳ tốt với vợ lắm nha. Hay hát cho vợ nghe nữa. Vợ thích lắm, một đứa ngồi kể, một đứa ngồi đen mặt, Thiên Kỳ, lúc nào cũng Thiên Kỳ, thằng này có mà là Thiên Lì thì đúng hơn, dám đầu độc tâm hồn vợ yêu bằng những câu hát không đâu. Lần này ngộ sẽ báo chù. đáng ghét, thích lắm à, thế sao không ở bền với Thiên Kỳ luôn đi? Sang tìm tôi làm gì? Tôi mệt, về đi, Dương Chí bỏ mặt con bé ngồi bơ vơ một góc. Con bé ngẩn lại, Dương Chí đã hứa không giận Xuân Quả Những mà. Tức mình, con bé khóc to hơn. Hoa Hoa chồng không thương Xuân Quả. Chồng ghét Xuân Quả, Hoa Hoa, thằng bé vừa định dỗi. Nghe thế lại vội chạy ra. Ngoan ngoan, chồng đùa tí mà, chồng nói dối, chồng không thương Xuân Quả nữa. Ai bảo thế, chồng này yêu vợ nhất. Con bé nín hẳn, thật không, thật, con bé bớt thút thít. Dương Chí nổi hứng, phán một câu, hình như lâu rồi vợ chưa hôn chồng thì phải. Thơm vào đây tí mới đáng yêu này. Dương Chí chỉ tay vào má. Thật không, thật là hôn chồng sẽ đáng yêu không? Thật mà, còn đẹp hơn nè, xinh hơn nè, chỉ có vợ hôn chồng mới có hiệu nghiệm thôi. Vợ mà hôn ai khác thì vợ sẽ xấu đi. Lúc đấy thì không có ai thương vợ nữa đâu. Con bé hoảng quá, nó chu mỏ ra, môi sắp chạm vào má thì. Xuân Quả ơi, cô Kiều Oanh gọi cậu xuống ăn sáng. Thiên Kỳ hét từ ban công nhà Xuân Quả sang. Nụ hôn chưa kịp trao đã dừng hẳn lại. Hại nạn nhân kia tức anh ách. Thiên Kỳ, tao giết mày, tức quá đi. Chồng ơi, vợ về nhé, lát chồng sang chơi với vợ nhé. Nói rồi dáng vẻ mủm mỉm kia leo sang ban công và khuất hẳn đằng sau cánh cửa với thân ảnh của thằng gian tình. Chết, không được rồi, cứ đà này thằng gian tình kia sẽ quyến rũ Xuân Quả mất thôi. Không được, mình phải lập một bản kế hoạch. Đúng, lập bản kế hoạch, nói rồi, cậu ta leo tọt lên ghế, lôi bút giấy ra ghi ghi chép chép. Điều 1, không được liếc nhìn bạn khác phái. Điều 2, không được đi gần thằng nào quá 1 mét. Điều 3, cho phép nói chuyện với thằng Thiên Kỳ, nhưng không được cho nó chạm vào người như ôm, hôn. Điều 4, trên giường ngủ nhất định phải đặt ảnh chồng. Điều 5, phải luôn xem chồng là nhất. Điều 6, ra đường mặc xấu thôi. Về nhà có chồng tha hồ mặc đẹp. Điều 7, chuyện chúng ta kết hôn là giữ bí mật. Khi nào chồng lớn rồi hãy công khai. Chỉ được gọi chồng khi chỉ hai chúng ta. Điều 8, chồng có quyền bổ sung thêm. Ký vào là đồng ý, nếu không đồng ý, chồng sẽ bỏ vợ, vợ sẽ không thấy mặt chồng nữa. Ký tên, dẹt dẹt, thằng bé hí hửng vì những cái mà mình nghĩ ra. Vui vẻ cất giấy bút chờ sang nhà khoe với Xuân Quả. Nhất định kế hoạch tác chiến này, ngộ sẽ trả thù thiên lý. Hắc hắc, cách chương.